Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2669, Vân Hải Tiên Tôn. 6 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ không riêng gì muốn tìm ta, còn muốn động tĩnh rất lớn tìm ta, liền giống như Ngô Lăng Tô Hàn cười lạnh nói. Dù sao chỉ có dạng này, mới có thể cho thấy bọn hắn tranh giành dòng binh đoàn uy nghiêm mạnh, có đúng hay không? Ta kiến nghị, đi Thiên Diệt Thành thời điểm. Tiện đường diệt tranh giành dòng binh đoàn. Đế Thiên nói, Tô Hàn không khỏi nhìn hắn một cái. Tranh giành dòng binh đoàn có thủ oán với ngươi. Ngươi giết thế nào cơ nặng như vậy? Không phải ta sát cơ nặng. Đế Thiên chỉ mi tâm nô lệ ấn ký. Tại trung đẳng tinh vực, làm người nếu là quá mức nhân từ, cái kia chính là cái này xuống tràng. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu. Cũng may nhờ là gặp ngươi, bằng không mà nói, bằng vào ta này ngay thẳng bất khuất tính cách. Xuống chàng còn không biết sẽ hạng gì thê thảm. Ngươi còn biết tính cách của ngươi ngay thẳng. Tô Hàn kém chút bật cười. Chủ nhân, cái kia một mực đều không làm sao mở miệng đồng từ Chu Vọng, bỗng nhiên nói ra. Tranh giành dòng binh đoàn có khả năng diệt đi, nhưng đại diễn linh triều hoàng thất, ta không đề nghị ngài động đến bọn hắn. Tô Hàn hứng thú, nói một chút nguyên nhân. Đại diễn linh triều hoàng thất, cao thủ nhiều như mây. Tụ tập một đám cường giả ở bên trong, toàn bộ hoàng thành cơ hồ đều tại những cường giả kia ánh mắt phía dưới. Chỉ cần chúng ta đi, bọn hắn sẽ trước tiên phát giác được chúng ta. Chu Vọng trầm ngâm nói, chủ yếu nhất là, đại diễn Linh Triều, chính là Vân Hải Vương Triều dưới cờ Linh Triều. Mặt khác Vương Triều, ngài có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng Vân Hải Vương Triều, ngài khẳng định nghe nói qua a, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Tô Hàn lắc đầu. Vân Hải Vương Triều, là tại hắn trở thành Yêu Long Cổ Đế về sau mới quật khởi. Lúc kia, Tô Hàn đã đứng tại Thánh Vực Đỉnh Phong, nơi nào có lòng dạ thanh thản, đi quan tâm trung đẳng tinh vực sự tình. Vân Hải Vương Triều, ngài chưa nghe nói qua, mà nghe được Tô Hàn lời về sau. Không chỉ Chu Vọng, những người khác, bao quát Đế Thiên cùng Tạ Phong ở bên trong, đều là lộ ra im lặng bộ dáng. Nói một chút đi, Tô Hàn nói, Vân Hải Vương Triều. Chính là chỉnh cây trung đẳng tinh vực bên trong, làm số không nhiều, lướt qua Hoàng Triều, trực tiếp quy về đế quốc quản hạt Vương Triều. Vương Tranh cướp lời nói, mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia một tay sáng lập Vân Hải Vương Triều, lại cuối cùng, dùng tiên tôn cảnh tu vi, tấn thăng bỉ ngạn đế triều hộ quốc tướng quân Vân Hải Tiên Tôn. Vân Hải Tiên Tôn, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, chỉ là cái danh hiệu này, liền đã chứng minh. Cái này người đến cỡ nào mạnh a, đúng, Vân Hải Tiên Tôn. Một bên Ứng Thư Ngưng cũng là gật đầu nói, Vân Hải Tiên Tôn, ngàn năm phá linh cảnh, 2000 năm thành tựu tiên linh cảnh, 5000 năm thành tựu tiên vương cảnh, 10000 năm thành tựu tiên quân cảnh, cho đến 80000 năm thời điểm, thành tựu tiên tôn, dùng vô thượng chiến lực, quét ngang tất cả vương triều, cuối cùng thành lập Vân Hải Vương Triều, cho dù là hoàng triều. Đều đối Vân Hải Vương Triều kiêng kỵ ba phần, cung kính có thừa. Mà hải, Vân Hải Tiên Tôn thủ hạ đám người kia, tư chất đều là kinh khủng muốn mạng, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, mặc dù không kịp Vân Hải Tiên Tôn, lại từng cái thực lực mạnh mẽ. Luận chiến lực, cho dù là những cái kia hoàng triều, cũng không dám nói có thể cùng Vân Hải Vương Triều chống lại. Phẩy chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là bởi vậy. Vân Hải Vương Triều mới sẽ trực tiếp lướt qua Hoàng Triều, triệu bỉ ngạn đế triều quản chế, dù sao không có bất kỳ cái gì Hoàng Triều, có tư cách này, đi quản hạt Vân Hải Vương Triều. Hết sức rõ ràng, này Vân Hải Tiên Tôn cùng Vân Hải Vương Triều, vẫn là mang có một ít truyền kỳ tính màu sắc. Bằng không, đang nói tới bọn chúng thời điểm, Ứng Thư Ngưng đám người trên mặt, cũng sẽ không đều lộ ra vẻ kính nể. Chỉ có Tô Hàn cùng Đế Thiên hai người, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Đế Thiên chính là này 10000 năm đến, một cái duy nhất có được đế tộc chân huyết đế tộc người. Làm áp đảo 10 đại chủng tộc phía trên đế tộc, cho dù là Vân Hải Tiên Tôn loại tầng thứ này người, hắn cũng sẽ không đi quá mức để ý, đến mức Tô Hàn, cái kia càng là thường thấy sóng to gió lớn. Hắn đỉnh phong thời điểm, dậm chân một cái, toàn bộ ngân hà tinh hệ đều muốn run rẩy ba run rẩy, không quan trọng một cái Vân Hải Vương Triều, lại đáng là gì. 80000 năm, mới thành tựu tiên tôn cảnh, chỉ có thể nói là. Bình thường đi, Tô Hàn lẩm bẩm, bình thường, Ứng Thư ngưng đôi mi thanh tú lập tức túc. Chủ nhân, ta có cần phải uốn nắn ngài một điểm? Vân Hải Tiên Tôn khủng bố, tuyệt không phải ngài có thể tưởng tượng. Lại nói, này trung đẳng tinh vực bên trong, cái nào tiên tôn cảnh, không phải hao tốn mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm thời gian, mới có thể đạt thành. Vân Hải Tiên Tôn này loại kinh khủng tốc độ tu luyện, ngài thế mà còn nói hắn. Tô Hàn không khỏi nhìn nàng một cái, nói, ngươi có vẻ như, hết sức quan tâm người khác đối Vân Hải Tiên Tôn cách nhìn. Đó là đương nhiên, dù sao ta là, nói đến chỗ này, Ứng Thư ngưng bỗng nhiên dừng lại. Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Ứng Thư ngưng lại là ấp úng nói. Dù sao có mấy cái Vân Hải Tiên Tôn dạng này thiên tài. Ta chẳng qua là kính nể tại tốc độ tu luyện của hắn thôi. Chỉ sợ không phải a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Theo vừa rồi Ứng Thư ngưng phản ứng đến xem, Tô Hàn luôn cảm thấy, nàng trên người có bí mật. Mà nghĩ đến đây thời điểm, không biết vì cái gì, Tô Hàn liền nghĩ tới cái kia chẳng qua là từng có gặp mặt một lần Ứng Niệm Nhi. Bỉ Ngạn Đế triều hoàng thất, họ gì? Tô Hàn mở miệng, tại nói chuyện thời điểm, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm vào Ứng Thư ngưng sắc mặt. Quả nhiên, người sau mặc dù đang cật lực ẩn giấu, nhưng Tô Hàn vẫn là theo con mắt của nàng bên trong, thấy được có chút né tránh. Họ gì không biết, làm đế quốc hoàng thất, bình thường sẽ không theo bên ngoài ban bố tên của mình, nhất là những cái kia truyền thừa thật lâu đế quốc. Tạ Phong lắc đầu nói ra, thật sao? Tô Hàn híp híp mắt, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ứng Thư ngưng. Ta làm sao nghe nói, Bỉ Ngạn Đế triều hoàng thất, có vẻ như liền là họ Ứng. Không biết, Ứng Thư ngưng nói một câu, chợt quay người hướng phía truyền tống trận đi đến. Tô Hàn nhìn bóng lưng của nàng, chau mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm trung đẳng tinh vực cổ xưa nhất đế quốc một trong, Tô Hàn ở kiếp trước tại trung đẳng tinh vực thời điểm, Bỉ Ngạn Đế triều liền đã tồn tại. Liên quan tới Bỉ Ngạn Đế triều hoàng thất sự tình, hắn hiểu rõ không ít, mặc dù không biết sáng tạo Bỉ Ngạn Đế triều người là người nào, nhưng có thể xác định là, người này, liền là họ Ứng. Là chuyên môn tới tìm ta, vẫn là trùng hợp, trong lòng toát ra rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn là bị Tô Hàn ép xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nghĩ không ra, Bỉ Ngạn Đế triều rốt cuộc muốn theo trên người mình, yêu cầu cái gì? Thân phận của mình, Bỉ Ngạn Đế triều tuyệt đối không biết. Đến mức nguyên tố tinh thạch, Bỉ Ngạn Đế triều cũng không có khả năng biết. Vậy bọn hắn, muốn an bài này đầy trời lưới lớn làm cái gì? Có lẽ, là ta nghĩ nhiều rồi. Mấp máy môi một cái, Tô Hàn vẻ mặt khôi phục, ngẩng đầu lên nói, đi thôi, đi Thiên Diệt Thành. Chủ nhân còn muốn tìm đại diễn linh triều hoàng thất phiền phức. Chu Vọng mày nhăn lại, ta không tìm bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ tìm ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Lại nói, cũng không cần e ngại bọn họ, chọc giận ta, liền Bỉ Ngạn Đế triều ta đều có thể sốc, các ngươi tin hay không? Mọi người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.